Yêu Long Cổ Đế, chương 913 Thái Thản Cự Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vật sống, hết thảy có hai cái bên trong một cái, là một con bướm thời kỳ viễn cổ, bất luận một món đồ gì, tự hồ cũng có một cái đặc thù, cái kia chính là cực kỳ to lớn. Như lúc này nhìn thấy này con bướm, toàn thân tràn ngập ngũ thải vẻ, màu sắc lộng lẫy, như cầu vồng ánh sáng, tản ra thần hà. Hắn cánh khổng lồ xốc lên, như thao thiên tầng mây, không cách nào hình dung đáng sợ cái bóng che lại Tô Hàn đám người thân thể, vì đó tăng thêm một vệt dâm mát. T, một bên Tứ Cầu thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái này bươm bướm. Này bươm bướm, so cái kia thao thiết còn lớn hơn, Tứ Cầu nhịn không được mở miệng, Tô Hàn không nói gì, nhưng trên mặt rung động lại là biểu lộ hắn thời khắc này ý nghĩ. Đích thật là so với lúc trước nhìn thấy qua, như dãy núi thao thiết còn lớn hơn. Nhưng mà cái kia một cái khác vật sống, lại là so này con bướm còn muốn lớn. Thái Thản, Tô Hàn nhìn chòng chọc vào trước mặt quái vật khổng lồ, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng vẻ rung động. Hai cái này vật sống, ngoại trừ cái kia con bướm bên ngoài, một cái khác sinh ra hai chân, nhưng là có ba cái cánh tay, hắn trên bờ vai, mang theo hai cái to lớn đầu, thỉnh thoảng phát ra hắc hắc mỉm cười tiếng. Tô Hàn tin tưởng, mình tuyệt đối không có nhận lầm, này to lớn thân ảnh tuyệt đối liền là cổ thư phía trên chỗ ghi lại Thái Thản nhất tộc. Thái Thản, lại xưng là Thái Thản Cự Nhân, sinh ra ba cánh tay, vai kháng song đầu, hắn tính cách đa dạng, khi thì ôn hòa, khi thì chất phác, khi thì cuồng bạo, đối với thời kỳ thượng cổ này chút kinh người chủng tộc, hắn thực lực đến cùng mạnh đến cảnh giới cỡ nào, Tô Hàn căn bản là không có cách nào dùng cấp bậc để cân nhắc. Quảng cáo, bởi vì cái kia cái gọi là tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh các loại, đều là người đời sau, tại thời gian chuyển rời bên trong, dần dần khai quật ra. Mà này thời kỳ viễn cổ chỗ sống sót sinh mệnh, tỉ như trước mặt Thái Thản, lại tỉ như cái kia to lớn bươm bướm, chỉ từ thể tích phía trên, liền ép Tô Hàn thở không động khí, trên người của bọn hắn, lại không có cái gì khí tức phát ra, Tô Hàn căn bản là đoán không được bọn hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Nhưng Tô Hàn biết, vô luận là cái kia Thái Thản, vẫn là cái kia con bướm, đều không phải là trước đó nhìn thấy những cái kia chết đi phổ thông thổ dân có thể so sánh. Như thật muốn dùng cấp bậc tới phân chia, ít nhất tại Tô Hàn cảm giác cho dù là ở kiếp trước đỉnh phong chúa tể cấp độ, đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy thời khắc này chính mình, vô luận là hiện tại long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vẫn là ở kiếp trước chúa tể cảnh giới, chỉ cần đứng ở chỗ này, đối mặt này to lớn bươm bướm cùng kinh khủng Thái Thản Cự Nhân, liền sẽ sợ mất mật. Thấy Thái Thản Cự Nhân nháy mắt, Tô Hàn lại là chợt nhớ tới tu sĩ kia liên minh, chỗ yêu cầu ba món đồ. Thái Thản chi tâm, viễn cổ chi lệ, yêu tiên thánh thạch. Khi tiến vào nơi đây trước đó, này ba món đồ cũng là Tô Hàn mục tiêu, dù sao thời khắc này long võ đại lục kiếp nạn tiến đến, những cái kia vực ngoại thiên ma chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh, vẫn luôn ở tại Phượng Hoàng Tông bên trong, khẳng định không có khả năng, chỉ có đi hướng cái kia vực ngoại thiên ma không dám tiến vào khô địa mới có thể tồn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ cường ngạnh hơn đi vào, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực căn bản không thể nào làm được, liền siêu cấp tông môn đều cần này ba món đồ, chớ nói chi là Phượng Hoàng Tông. Cho nên, chỗ dựa duy nhất liền là này ba món đồ. Có thể này ba món đồ, nói không hiểu thấu, đừng nói Tô Hàn, liền xem như nhất đao cung này chút siêu cấp tông môn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Thái Thản chi tâm, viễn cổ chi lệ, yêu tiên thánh phù. Chẳng lẽ cái kia Thái Thản chi tâm, còn có thể thật là này Thái Thản cự nhân trái tim hay sao? Đây tuyệt đối không có khả năng, lại không nói có không thể đạt được này Thái Thản trái tim, liền xem như thật sự có thể đạt được cho bọn hắn dám hoặc là chưa từng nhìn thấy chân chính Thái Thản cự nhân, ai đều không cách nào tưởng tượng cái sau đến cùng đã cường đại đến bực nào trình độ. Như trước mặt Thái Thản cự nhân, nếu là cầm tới ngân hà tinh không bên trong, chỉ sợ lật tay ở giữa, liền có thể đem chọn cái ngân hà tinh không cho triệt để hủy diệt. Tu sĩ kia liên minh người sau lưng mạnh hơn, thế lực sau lưng lại lớn, cũng chẳng qua là người đời sau mà thôi, bọn hắn làm sao có thể dám ngấp nghé thứ này. Nhưng nếu là những vật khác, thời khắc này Tô Hàn đang đứng ở thời kỳ viễn cổ, lại làm sao có thể đạt được. Vẫn là thực lực, Tô Hàn trong lòng hừ lạnh. Nếu là có thực lực tuyệt đối, đem tu sĩ kia liên minh cho trấn áp còn có thể đến phiên bọn hắn tới yêu cầu. Nghĩ tới đây, Tô Hàn có chút tâm phiền ý loạn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Có thể được đến liền đạt được, nếu thật là đến không đến còn muốn biện pháp khác là được. Tu sĩ kia liên minh nếu thật là khiến mọi người nổi giận, toàn bộ long võ đại lục thế lực toàn bộ liên hợp, bọn hắn tuyệt đối thủ không được. Hắc hắc, đúng lúc này, phía trước Thái Thản cự nhân lại là phát ra một tiếng cười ngây ngô. có lẽ tại Thái Thản Cự Nhân xem ra, đây bất quá là phổ phổ thông thông tiếng cười, có thể rơi vào Tô Hàn cùng Tứ Cầu đám người trong lỗ tai, lại là làm bọn hắn trong đầu nhói nhói, cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Đây là tại khoảng cách trọn vẹn trăm vạn trượng dưới tình huống, nếu là tới gần, chỉ dựa vào này loại tiếng cười, liền thật sự có khả năng nhường Tô Hàn đám người trực tiếp sụp đổ. Thái Thản Cự Nhân tựa hồ là đang truy đuổi cái kia con bướm, mà cái kia con bướm lại tựa hồ là đang cố ý đồ hắn, cả hai là chạy tới, dẫn động mặt đất run rẩy, Tô Hàn đám người liền là muốn tránh đều không tránh được. Mà lại nơi này một mảnh bằng phẳng, căn bản cũng không có cái gì ngăn cản vật có thể trốn đến nơi đâu đi. Tô Hàn cùng nhau đi tới, nhìn thấy quái vật khổng lồ thật sự là nhiều lắm, mặc dù dùng tâm cảnh của hắn, đều cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, dứt khoát cũng không trốn nữa, phản đang chính mình là một mực sâu kiến đúng không? Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia Thái Thản Cự Nhân tựa hồ là phát hiện bọn hắn, bỗng nhiên hướng nơi này nhìn tới. Này xem xét Tô Hàn liền sắc mặt tái nhợt, Tứ Cầu càng là quát to một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp chạy vào trong không gian giới chỉ. Còn có mặt khác huyết thần quạ, một cái so một cái nhanh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tô Hàn một người. Tô Hàn đem bọn hắn tổ tông 18 bối toàn bộ thăm hỏi mấy lần, nhưng hắn lại là giấu không được, chỉ có thể cùng Thái Thản Cự Nhân nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt Tô Hàn tâm hoàn toàn nâng lên cổ họng, cảm giác da đầu đều muốn nổ tung. Hắn vô cùng rõ ràng, cái kia Thái Thản Cự Nhân, liền là đang nhìn chính mình. Này loại đối mặt mặc dù nói không có cái gì tính thực chất công kích có thể cho Tô Hàn áp lực một điểm không thể so hoàng tổ đối với hắn xuất thủ thời điểm nhỏ, còn càng lớn hơn rất nhiều. May mắn chính là cái kia Thái Thản Cự Nhân vẻn vẹn nhìn Tô Hàn liếc mắt liền đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến cái kia con bướm thân bên trên, cả hai truy đuổi đùa giỡn bên trong, tại mặt đất rung động phía dưới, từ từ đi xa. Tô Hàn nhìn chòng chọc vào Thái Thản Cự Nhân, cho đến cái sau thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn liền cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi mấy cái này cầu vật ta thần thú máu thịt đều cho ăn kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nguyện ý tránh tại trong không gian giới chỉ đúng không? Tốt vậy các ngươi vĩnh viễn đừng đi ra cho ta. Chấm, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.